Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, một cầu phân thắng thua. Hắn hành động như vậy, coi như là một cái tính khí người cực kỳ tốt cũng sẽ không nhịn được tức giận. Càng thêm không cần nói Taiga Kagami ở chịu đựng Lâm Thiên đại khái mấy phút đánh giá. Sau khi, hắn rốt cục không nhịn được ở chính mình chơi bóng rổ thời điểm có người ở bên cạnh đánh giá chính mình khuyết. Điểm phải, hay là ta là có này một cái khuyết điểm. Thế nhưng một mình ngươi không biết là nơi nào đến người. Tại sao có thể như thế đánh giá ta? Taiga Kagami trong lòng nghĩ như vậy. Lửa giận cũng không ngừng dâng mạnh, rốt cục hắn đình hạ thủ trên đầu đang luyện tập bóng rổ. Quay người sang Tử tức giận nói. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào quay về ta chỉ trỏ trỏ rất thú vị sao? Ngươi không cảm thấy hành động này rất không lễ phép sao? Không lễ phép sao? Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy như vậy. Trái lại ta còn vẫn lòng tốt nói cho ngươi bóng rổ lên khuyết điểm. Điều này cũng có thể xem như là không lễ phép hành vi sao? Tuy rằng ngươi chơi bóng đánh cũng không tệ lắm. Thế nhưng vấn đề của ngươi thật sự không nhỏ. Lẽ nào thì sẽ không thể khiêm tốn tiếp thu nhà mình khuyết điểm sao? Đúng là, Lâm Thiên có một ít bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu nói rằng hắn không nói như vậy cũng còn tốt. Những câu nói này một khi từ trong miệng hắn nói ra. Đối diện Taiga Kagami sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Có thể nhìn thấy Taiga Kagami nắm đấm đã bắt đầu nắm chặt, tựa hồ là có muốn đem Lâm Thiên đánh một trận ý nghĩ. Có điều Taiga Kagami biết ý nghĩ này là không lý trí. Liền hắn hít một hơi thật sâu, bình phục một hồi trong lòng tràn ngập lửa giận. Hừ, ta chơi bóng rổ không cần ngươi ở bên cạnh thuyết giáo. Nếu như thật sự muốn nói với ta dạy, như vậy trước hết đánh bại ta lại nói. Chỉ có đánh bại ta, như vậy mới có thể đại biểu thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Mới có tư cách đối với ta tiến hành thuyết giáo, như vậy phải không? Xem ra ngươi đối với thực lực của ngươi rất có tự tin a. Ha ha, đối với ngươi, Taiga Kagami nhìn một chút Lâm Thiên cái kia một bộ thân thể gầy yếu. Khinh thường nói, tuy rằng ta rất rõ ràng thực lực của ta ở cấp 3 bên trong cũng không phải mạnh nhất. Thế nhưng đánh bại ngươi vẫn là một cái chuyện dễ dàng. Lâm Thiên nhìn Taiga Kagami cái kia một bộ xem thường vẻ mặt, cùng với có một ít tự đại lời nói. Nhất thời nổi giận, vốn là ở chưa từng thấy Taiga Kagami thời điểm. Hắn còn cảm thấy người này nhất định là một vị phi thường thú vị người. Nhưng là hiện tại thu được kết quả cũng không phải như vậy. Taiga Kagami, xem ra ngươi là rất xem thường ta a. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đến một hồi PK thi đấu đi. Một chọi một PK thi đấu. Như thế nào, có dám hay không? Lâm Thiên giật giật vai, hoạt động một chút thân thể của chính mình, cười lạnh đối với Taiga Kagami nói rằng PK thi đấu. Liền ngươi sao? Taiga Kagami vẻ mặt vẫn xem thường. Có điều hắn tự hồ là phạm vào có một cái sai lầm. Sai rồi, một cái sai lầm chí mạng. Vậy thì là dĩ nhiên dám xem thường Lâm Thiên. Tuy rằng hiện tại Lâm Thiên cùng những kia thế hệ kỳ tích bên trong mấy người so ra, có như vậy một ít không đủ. Thế nhưng cùng khoảng thời gian này Taiga Kagami PK, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Liền không nói ở xuyên qua ban đầu từ hệ thống bên trong lấy ra vương giả cấp skill, tầm mắt hướng dẫn. Chỉ cần vừa thu được vương giả cấp skill, bóng rổ cơ sở. Lâm Thiên cảm thấy đánh bại vào lúc này Taiga Kagami liền vô cùng đơn giản, đúng. Chính là hai người chúng ta, một đối một PK thi đấu. Như thế nào, người liền nói có dám hay không đi. Mặc dù nói thực lực của ta không ra sao, thế nhưng ta cảm thấy đối phó ngươi, vậy còn là đầy đủ. Lâm Thiên cười lạnh nói, cái gì? Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể đánh bại ta? Taiga Kagami có một loại muốn cười to cảm giác, hắn là từ nước Mỹ trở lại Nhật Bản. Nếu như là ở nước Mỹ thời điểm, có người như thế nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy người kia là nói mạnh miệng. Thế nhưng hiện tại là ở Nhật Bản. Hơn nữa còn là ở một trường học bên trong. Đã có người dám như thế nói chuyện với hắn, ha ha. Chúc mừng ngươi. Ngươi để ta cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Chờ một chút, nếu như ngươi thua quá thảm, liền chớ có trách ta ở cái này Seiren cao trung bên trong. Taiga Kagami đối với thực lực của chính mình còn là phi thường có tự tin. Hắn không cảm thấy cái này cao trung bên trong có người thực lực so với mình lợi hại. Được rồi, nếu muốn so với thi đấu, như vậy liền một cầu phân thắng thua đi. Taiga Kagami nói rằng, một cầu phân thắng thua. Người xác định sao? Lâm Thiên không biết nên nói cái gì. Ở hôm nay buổi trưa gặp phải Taiboku Ban cũng là nói như vậy. Hiện tại Taiga Kagami cũng là nói như vậy. Chính mình vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, đối với dưới tình huống như thế, không phải là thích hợp nhất cầu kỹ sao? Ta xác định, một cầu phân thắng thua. Bởi vì ta không muốn lãng phí thời gian của chính mình ở bồi tiếp ngươi làm mò, Kagami đến ta. Khẳng định gật gật đầu, được. Nếu ngươi như thế xem thường ta, vậy ta liền muốn nhường ngươi nếm thử thua là ra sao một loại cảm giác. Nghe thấy Lâm Thiên, Taiga Kagami khí sắc mặt cũng đã mơ hồ đỏ lên. Quay về Lâm Thiên hung hãn nói, thật sự hy vọng ngươi bóng rổ có thể nhớ ngươi miệng như thế lợi hại, mà không phải như một cái người ngu ngốc như thế bên trong xem không còn dùng được vào lúc này. Song phương trong lòng cũng đã bốc lên chân hỏa. Không như vậy thi đấu một phen là giải quyết không được chuyện này ở Taiga Kagami trong lòng. Đối diện cái kia cái Trung Quốc du học sinh thân thể gầy yếu, đầu tiên nhìn cho cảm giác của chính mình chính là sẽ không chơi bóng rổ, mà ở Lâm Thiên trong lòng, trên người mình gánh vác hai cái vương giả cấp cầu kỹ. Đối phó một cái anime vừa mới bắt đầu giai đoạn Taiga Kagami, vậy còn không là đơn giản đến cực điểm sự tình. Lúc này trong lòng cực kỳ tức giận, Taiga Kagami cầm trong tay cầu ném cho Lâm Thiên. Hắn muốn chứng minh chính mình, muốn ở này một cầu lên mạnh mẽ đánh Lâm Thiên mặt, nhìn hướng chính mình bay tới bóng rổ. Lâm Thiên cười cợt, vững vàng đem cầu tiếp được, cầm trong tay, lập tức liền bắt đầu nhồi bóng. Này không nhồi bóng thời điểm hắn còn không có cảm giác. Một khi trong tay tiếp xúc được bóng rổ sau, Lâm Thiên phảng phất cảm giác mình thật giống đối với bóng rổ có cực kỳ thấu triệt lý giải. Làm sao bảo vệ trong tay bóng rổ? Làm sao đi qua người? Liền ngay cả nhồi bóng tốc độ cũng so với trước đây nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Taiga Kagami ở hắn vừa bắt đầu nhồi bóng sau, liền bắt đầu mở hai tay ra phòng ngự, con mắt cũng nhìn chòng chọc vào hắn, kiên quyết không cho Lâm Thiên có thể có cơ hội lướt qua chính mình. Cũng ở vẫn tìm một cái có thể từ Lâm Thiên trong tay đoạt cầu cơ hội, nhưng là Lâm Thiên là sẽ không để cho Taiga Kagami như vậy như ý. Nếu trong tay mình đã bắt được cầu, như vậy này một cầu liền tuyệt đối sẽ không trở lại Taiga Kagami trong tay. Hừ hừ, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút muốn a làm sao ném bóng. Tốt nhất là ở ném bóng thời điểm, ta đột nhiên ở bên cạnh đến một cái nắp mũ. Lời nói như vậy vậy thì tốt nhất, cũng là tối hả giận một cái phát tiết phương thức. Taiga Kagami ở trong lòng yên lặng nghĩ, ai? Các ngươi xem bên kia hai cái năm nhất tân sinh có phải là đánh tới đến rồi? Đúng đấy, cái kia hai cái năm nhất tân sinh thật giống ở PK. Chúng ta mau mau tới nhìn, ở cái này bóng rổ bộ bên trong, có hai tên mặc trên người t-shirt bóng rổ bộ thành viên. Đối diện một chút, liền hướng về cái kia chính đang PK hai người tới gần cầu vốt 10 đờ cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.